Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên, chương 129, Khẩn cấp sự tình 3. Góc truyện audio.com, gần 20 anh hùng trong văn phòng của Sơ Nai Ai vẻ mặt trầm trọng vô cùng. Bởi vì chỉ một hồi bổ sung tin tức, họ bất chợt biết được vấn đề liên quan đến tội phạm mà cả bọn đang theo đuổi. Dính líu quá nhiều thứ, đặc biệt là ba cái tàn ác tổ chức, chưa rõ mục đích cụ thể là gì. Nhưng sức chiến đấu của chúng không hề đơn giản chút nào. Giả sử bọn họ tấn công một cách tùy tiện hoặc lỗ mãng. Thất bại chưa nói tới. Chỉ sợ đều muốn nguy hiểm đến tính mạng. Bubble mở lời, đánh phá sự im lặng bao trùm nơi đây. Tôi sẽ liên lạc qua cổng thông tin đặc biệt. Xin được mọi người trên Mola giúp đỡ. Mola là gì vậy thầy? Không, không, Hitomi tò mò hỏi. Mấy cái từ thuật ngữ chuyên môn, đối với newbie như cậu thì chẳng thể hiểu được. Aizawa đáp, đó là viết tắt của mạng lưới anh hùng, một dịch vụ internet mà chỉ ai sở hữu bằng anh hùng mới xài được. Kể cả em, Kizari, nếu em muốn sử dụng nó, em bắt buộc phải thi lấy chứng chỉ anh hùng. Khi đăng nhập rồi, em có thể nhờ nó xem các báo cáo hoạt động. Cũng như nhờ hỗ trợ từ các anh hùng có năng lực phù hợp ở khắp cả nước. Dạ, vậy nó tương tự như một trang mạng công cụ đúng không? Có thể hiểu như thế. Chúng ta nghe họ nói tiếp đã. Aizawa nhỏ giọng chỉ vào Sơ Nai Ai. Chúng ta có thể tin rằng băng Bát Tịnh và Yakuza đang ám hợp với nhau bán các loại hàng cấm để kiếm thêm tiền. Những phi vụ thế này. Tôi đã ủy quyền cho những chuyên gia nghiên cứu, và anh Phép Sim, dạo gần đây từng tiếp xúc và đụng độ với chúng. Anh có gì để báo cáo không Phép Sim? Có, Phép Sim đứng dậy, gật đầu nói, rất lâu trước kia, khi tụi nó còn là nhóm nhỏ lẻ, tôi đã từng đập tan chúng rất nhiều lần. Tuy nhiên, gần đây nhất chiến đấu, học sinh tập sự của tôi, năm ba cao trung U, Atamaki. Đã bị bắn bởi một thứ mà ta chưa bao giờ được thấy. Phép Sim khuôn mặt âm u vò nát tờ giấy gần từng chữ. Một loại thuốc xóa bỏ năng lực. Vậy ra cái anh tóc bù xù ủ rũ giống Aizawa Sen. Xây cũng là học sinh U, A sao? Hơn mình 2 tuổi, O, không, Hitomi âm thầm ghi nhớ người này. Xung quanh anh hùng bắt đầu bàn tán sôi nổi. Xóa năng lực sao? Nghe ghê đấy. Có điều cũng chẳng hiếm lạ gì. Eraser ngồi ngay đó kia ỏi chuyên gia ngay và luôn đi. E hèm, Sơ Nai Ai ho khục khục. Xin mọi người giữ trật tự. Tất cả không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu hạng năm anh hùng. Exot đã bí mật thông báo cho tôi khi biết văn phòng của tôi cũng theo vụ này. Tập sự chỗ anh ấy, cậu Kizari, cũng từng bị tấn công bởi loại thuốc ấy. Hai cậu có thể cho chúng tôi biết thêm chi tiết sau khi dính thuốc được không? Không có gì nhiều ạ. Sau khi em ngủ tầm vài tiếng thì nó trở lại bình thường. Em thì tương tự anh Tamaki. Có điều mất khoảng một tiếng đồng hồ thôi. Nói thế tức là hai nhóc đều không bị nguy hiểm tính mạng. Năng lực cũng hồi phục như cũ vậy thì chúng ta lo lắng làm gì? Mang hình thoi màu trắng che mắt. Khuôn mặt ngăm đen ngồi gần Sơ Nai Ai một cái khác anh hùng cười cợt. Nếu chỉ là việc còn con thì tôi đã không triệu tập nhiều người đến vậy. Eraser hét, anh giải thích cho mọi người giúp tôi. Aizawa đứng dậy, lấy tay chỉ vào người mình nói. Thứ vật phẩm này khác với quốc Eraser của tôi. Bởi lẽ, tôi không hề tấn công vào chính năng lực của đối tượng. Từ khi phát hiện siêu tự nhiên. Con người đã có vô số nghiên cứu về nó và tổng kết được vài điểm chính trong từng cơ thể vật chủ. Có một cơ chế đặc biệt mang tên Plus Alpha, nó đồng thời là năng lực của chúng ta, gọi chung là nhân tố phi thường. Tôi chỉ có thể tạm thời vô hiệu hóa nhân tố phi thường đó. Tuy nhiên không cách nào làm tổn thương đến nó có nghĩa là thời gian duy trì cắt đứt, chỉ được dựa trên ánh nhìn khi phát động quốc của tôi. Cảm ơn anh, Eraser, ngay sau khi Tamaki bị dính đòn, tôi cho em ấy đến bệnh viện khám và kiểm tra ngay lập tức. Và phát hiện nhân tố năng lực của thằng bé đã bị tổn thương. Có điều, sau khi nghỉ ngơi tịnh dưỡng, nó đã khôi phục lại trạng thái khỏe mạnh. Còn phân tích vật đã bắn em ấy thì sao? Tất nhiên chúng tôi đã làm rồi. Nhưng chả có tin gì từ băng cướp đã nổ súng. Khẩu súng thì cũng nổ banh chè. Năng lực là phần duy nhất trong cơ thể Tamaki bị tấn công. Ngoài ra không thất bất kỳ dấu hiệu nào khác thường. Chúng ta đã mất vật chứng, hả? Nếu vật chứng mất rồi, thì các anh nói có vấn đề nghiêm trọng với viên đạn là sao? Tôi không hiểu, một phổ thông anh hùng địa phương nhíu mày hỏi. Bởi vì bên này còn có một nguồn khác, đến từ một cái bí ẩn vị trí, do Exod cung cấp, Sơ Nai Ai chen vào. Viên đạn là do lũ tội phạm đã tấn công cậu Kizari. Tuy nhiên thất bại và đánh rơi. Do đó cậu ấy mới mang về và đưa cho Exod nhờ anh ta nghiên cứu. Và khi xem xét chúng, những nhân viên đã tìm được một thứ ghê rợn. Notha-i-tha, nó chứa máu và các tế bào của cơ thể người. Ryukyu lặng im nãy giờ đột ngột lên tiếng. Ý của anh là, khả năng của thứ này, đến từ quốc của một người nào đó. Một sức mạnh, có thể phá hủy năng lực của người khác. Không, không, cảm ơn cô, Ryukyu, như mọi người đã biết. Năng lực tên trùm của băng bất tỉnh, được biết đến với cái tên Overhaul, là một quốc cho phép hắn có thể tách và lắp ráp tất cả mọi thứ. Kể cả thay đổi vị trí địa lý hoặc vật chất của một khu vực. Năng lực này, cũng có thể dùng để xẻ thịt, bằng cách phá hủy và chữa lành cùng một lúc. Sức mạnh đó, nếu phối hợp cùng với viên đạn, khi bắn vào con người, hoàn toàn có thể phá hủy năng lực của họ. Chisaki có một đứa con gái, nhưng không hề có giấy khai sinh nên ta chẳng thể biết chi tiết được. Tuy nhiên, theo năng lực và tình báo mà chúng ta đang có, tỷ lệ rất lớn là hắn đang sử dụng thân thể cô bé để sản xuất vật liệu. Cả đám anh hùng giật mình thảng thốt. Không thể nào, bọn họ là cha con kia mà sao hắn có thể? Không, không, thì đây vốn là thế giới siêu năng lực. Chỉ cần tham vọng đủ lớn, anh đều làm được hết. Mẹ kiếp lũ khốn nạn, lại hạ thủ với trẻ con. Notha-i-tha, thiệt tình Sơ Nai Ai hai mắt lóe lên hàn quang lạnh lẽo. Ổng hẳn cũng tức giận cực kỳ. Tuy nhiên Nai Ai vẫn giữ tỉnh táo ngồi phân tích tiếp thế cục. Ta không biết chúng làm điều đó vì lợi nhuận hay gì khác, hiện tại bọn chúng chưa hề nghiên cứu xong. Mấy thứ kia chắc chắn là hàng thử nghiệm mà thôi. Tuy nhiên, nếu lũ tội phạm ấy tích góp đủ tiền, kêu gọi đông đảo đồng minh và hoàn thiện viên đạn này với khả năng phá hủy hoàn toàn quốc thì sao? Đến lúc đó, điều gì sẽ xảy ra? Có vài anh hùng dùng mình ớn lạnh khi nghĩ đến viễn cảnh bị xóa bỏ năng lực. Nhiều người khác tức giận siết chặt nắm tay trước hành vi vô nhân đạo của Chisaki. Khi bạn chạm đến lợi ích của một người, thì bạn chỉ nhận sự phản kháng từ chính kẻ đó. Nhưng nếu đụng chạm đến lợi ích của cả một cộng đồng, kết quả sẽ khác biệt. Và lúc này đây, hành động và mục tiêu của băng đảng bất tỉnh đã khiến giới anh hùng cảm thấy nguy hiểm vì bị đe dọa đến sức mạnh của chính mình. Họ không thể trơ mắt đứng nhìn được. Phép Sim là người đầu tiên đứng dậy vỗ bàn hét lớn. Chỉ tưởng tượng thôi đã đủ khiến tôi điên tiết lên rồi. Chúng ta cần phải lên khám xét chỗ chúng nó ngay. Notha-i-tha, đúng vậy, và lần này, bọn chúng sẽ là mục tiêu của chúng ta. Nếu con bé còn sống thì tốt đó. Nai-ai-s, nhưng anh nghĩ tên chúng ngây thơ vậy sao? Lỡ khi chúng ta tấn công mà nó lại không ở đấy thì thế nào? Anh hùng da đen mặt nạ bên cạnh Nai Ai lần nữa đưa ra nghi vấn. Hitomi cảm thấy ông này hơi, nhưng cũng không nói gì vì câu hỏi của ông đưa ra là hợp lý. Anh ta có lý đó. Anh nghĩ sao Nai Ai? Không, không, Ryukyu hỏi, nó cũng chính là vấn đề tôi đang băn khoăn đau đầu, ta vẫn chưa biết chúng dự tính cái gì và triển khai tới đâu rồi. Nếu không hạ gục cả bọn tại chỗ thì chúng sẽ phản công lại rất nhanh. Chính vì vậy, tôi đã lọc ra các nhóm và tổ chức có liên quan trực tiếp với băng bất tỉnh cũng như địa điểm của chúng. Bubble Girl lấy trên tay đã cầm sẵn trống giấy phát cho từng người. Đây là danh sách cần thiết, tôi muốn mọi người hãy điều tra tại địa bàn của mình quản lý. Để ta có thể xác định đâu mới là căn cứ của đám khốn kiếp này. Ora là vậy, thế nên anh mới gọi chúng tôi bởi vì quen thuộc địa hình. Đúng thế, thôi nào Nai Ai, là cựu cộng sự của Ô Mai mà sao anh vòng vo thế chứ, tấp tới đi. Con bé còn đang chờ chúng ta giải cứu kia mà. Không, không, chúng ta không phải là Ô Mai. Phết à, bởi vậy thu thập và phân tích thông tin là điều quan trọng nhất để chúng ta có thể phá hủy âm mưu của tội phạm và giải cứu con bé thành công. Nai Ai nói đúng, chúng ta không được phép đánh mất bình tĩnh. Gran Torino trầm giọng nói. Không thể để vụ Hosu xảy ra lần nữa. Bắt được Sten nhưng lại giúp bọn liên minh tội phạm quảng bá tên tuổi. Tạm thời trước mắt quý vị cứ điều tra và phản hồi thông tin cho văn phòng chúng tôi đã. Sau đó chúng ta sẽ quyết định nên đi bước tiếp theo như thế nào. Tobe continue, cách chương.